Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 972, chế tiền máy móc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, anh trụ tử, ngươi chắc chắn vật này chính là cái đó cái gọi là tinh tế sinh vật mẫu hạm. Ta hao tốn cao đến 35 tỷ tiền tinh tế mua lại. Được gọi là vô địch thiên hạ, ngang dọc vũ trụ, vô địch có thể kháng cự, treo nổ ngay đồ. Lý Trí mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đồ thật lâu mới ngẩng đầu lên, hướng anh trụ tử chứng thực hỏi. Anh trụ tử do dự một chút nói, hẳn là đi, hẳn, ngươi không thể chắc chắn sao? Lý Trí trừng hai mắt hỏi, 35 tỷ tiền tinh tế à? Có thể dù sao cũng đừng cái hố mình được không? Nếu không thật không có biện pháp sống. Anh trụ tử giải thích nói, xác định là tinh tế giao hàng hỏa tốc gửi qua bưu điện tới. Cái này không có sai. Còn như có phải hay không, tinh tế sinh vật mẫu ổ. Cái này ta cũng không thể nói. Bởi vì trước kia ta cũng không gặp qua tinh tế sinh vật mẫu ổ hình dáng. Không gặp qua bộ dáng gì. Bẫy cha à, Lý Trí hít sâu một hơi, đem đồ vật cầm tới. Cái gọi là tinh tế sinh vật mẫu ổ. Bề ngoài đại khái hãy cùng bình sứ không kém nhiều ít. Không chỉ là hình dáng không sai biệt lắm, liền đặc biệt đầu cũng không sai biệt lắm. Thậm chí không nói đây là cái gì cho má tinh tế sinh vật mẫu ổ. Lý Trí cũng biết cho rằng, nó chính là một cái da đen bình sứ. Có lẽ, là Lý Trí kiến thức thiếu đi, đầu cũng chỉ so trưởng thành quả đấm lớn không được nhiều thiếu. Như vậy một vật, còn là một nhóc, có thể làm được ngay ngắn một cái cây, hạm đội dù đen. Đừng bảo là Lý Trí không tin, sợ rằng nói ra sau này, cũng không người sẽ tin tưởng chứ. Sờ ở trong tay, không phải cứng rắn, mà là mềm, tựa như cùng giống như là một cổ giao chất đồ vậy. Sống, Lý Trí sợ hết hồn, bởi vì chạm trước tinh tế sinh vật mẫu ổ, lúc này nó lại giống như nước chảy vậy. Đem Lý Trí toàn bộ bàn tay cũng bao trùm, bao vây lại, đúng vậy, anh trụ tử gật đầu nói, sinh vật mẫu ổ là có tế bào tạo thành, cho nên nói nó là sống cũng không sai. Đầu ngón tay truyền tới một cổ mãnh liệt đau nhói, Lý Trí theo bản năng hất tay, muốn đem nó té xuống, bất quá không thành công. Tên này cắn ta, Lý Trí sợ hãi kêu nói, nghe anh trụ tử ý, thật giống như cái này ngôi sao gì tế sinh vật mẫu ổ đồ. Liền tinh cầu cũng có thể cắn nuốt, đừng ở đem mình tay ăn. Anh trụ tử giải thích nói, ông chủ yên tâm đi, tinh tế sinh vật mẫu ổ đang lấy ra ngài gen thể, tiến hành tất cả nhân viên tế bào nhận chủ trình tự. Ngoặc kép, như thế cao cấp đồ, còn cần như thế, nguyên thủy, biện pháp tiến hành chứng nhận. Nhận chủ sao? Bất quá, nếu như tinh tế thương minh cũng là từ một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ, tiến hóa mà đến nói. Vậy vật này có lẽ thật đúng là gắng gượng, cổ lão. Đây thật là tinh tế sinh vật mẫu ổ, sao? Lý Trí nhìn trên bàn tay lưu động chất lỏng, khóc cười không thể hỏi. Bất kể là có phải hay không, cũng quá nhỏ điểm đi. Như thế đinh ít đồ, đoán chừng cũng không đủ người ta nhét kẻ răng. Anh trụ tử giải thích nói, đây chẳng qua là nguyên thủy nhất hình thái tinh tế sinh vật mẫu ổ. Bất kể là có phải hay không nguyên thủy nhất hình thái, đầu cũng đặc biệt có chút nhỏ à, nhưng là mua cũng đã mua rồi, còn thiếu đặt mông lớn hơn món nợ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lý Trí nhìn anh trụ tử tò mò hỏi, làm sao để cho nó có thể trưởng thành một chút, chiếm đoạt? Anh trụ tử giải thích nói. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, chiếm đoạt thứ gì? Anh trụ tử sau khi suy tính nói, cái này hay giống như không có bất kỳ hạn chế nào. tinh tế sinh vật mẫu ổ trên lý thuyết là có thể chiếm đoạt có bất kỳ phẩm chất đồ. Không hạn chế loại đừng. Không khí chiếm đoạt không được, nhưng là trong không khí sinh vật có thể chiếm đoạt. Chỉ cần có phẩm chất đồ, đều có thể bị tinh tế sinh vật mẫu ổ phân giải. Nếu không nó cũng không biết như thế cường đại. Lý Trí rời đi tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Không nhịn được thở dài. Thật giống như tiền càng nhiều lúc, thiếu món nợ cũng càng nhiều. Trước kia Lý Trí có mấy chục ngàn tiền tinh tế, lúc này liền thiếu mấy triệu tiền tinh tế. Cùng Lý Trí có mấy triệu tiền tinh tế, lúc này lại thiếu mấy chục triệu tiền tinh tế. Nhưng bây giờ đến tốt, có mấy tỷ tiền tinh tế. Quay đầu tới một cái, thiếu mấy chục tỷ tiền tinh tế. Xem ra nợ này vụ, muốn trả hết là không dễ dàng. Nhìn trên cánh tay quấn vòng quanh tinh tế sinh vật mẫu ổ. Lý Trí không biết có thể hay không tạm thời đem nó mang tới bản đồ công xưởng thế giới trong chiếc nhẫn đi thí nghiệm một chút, không hề bị nghẹt chỉ, trực tiếp mang tới, hơn nữa cũng không có hao phí quá nhiều năng lượng. Thành phố ngày tận thế bên này đã bắt đầu thông dụng thành phố ngày tận thế kế hoạch kiến thức, chuẩn bị thực hiện lớn lắc lư chính sách. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Con mẹ nó, quên mất. Lý Trì vỗ trán một cái, lắc mình rời đi thế giới ngày tận thế, lại trở về tinh tế thương minh tư nhân đổi trác trong phòng khách. Anh trụ tử, ta cần một bộ tiền giấy máy móc, chủ yếu là sản xuất tiền đồng, ngân tệ, kim tệ, ngoài ra còn cần một bộ nhanh gọn ngân hàng đổi trác hệ thống. Chủ yếu là ngân hàng đối với người, người đối với người cũng có thể sử dụng. Lý Trí trở lại sau này, trực tiếp nói, yêu cầu trên căn bản chính là những thứ này. Thành phố ngày tận thế tiền hệ thống, vậy đều là may mắn còn sống sót người tiến hóa sử dụng. Mà giống như hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh các loại, trên căn bản cũng biết tiếp tục dùng linh năng tinh tệ, thành tựu trả thủ đoạn. Nhưng là linh năng tinh tệ cùng thành phố ngày tận thế tiền hệ thống lại là tương liên tiếp. Sau này thành phố ngày tận thế danh tiếng mở rộng sau này cũng biết lưu truyền đi. Thậm chí có thể ở thành phố ngày tận thế có đầy đủ thực lực sau đó, thành phố ngày tận thế cái này bộ tiền hệ thống cũng biết trở thành trong thế giới ngày tận thế chủ yếu tiền đâu. Đây đều là không có cách nào dự đoán sự việc. Nghe xong Lý Trí yêu cầu sau này, anh trụ tử trực tiếp chọn một bộ cối xay cái máy móc. Có nhất định phòng giả chức năng, còn như hệ thống ngân hàng. Tất cả đều là có sẵn, sử dụng tâm mảnh thức đồng hồ đeo tay thành tựu tái thể. Cũng có thể sử dụng thẻ ngân hàng, đều có thể. Nhân tiện, Lý Trí lại mua 10 tấn đồng. 10 tấn ngân, 1 tấn vàng, 1 tấn vàng có thể chế tạo 200.000 cái kim tệ. 2 triệu tiền đồng, 2 triệu ngân tệ, hẳn đủ dùng. Sau này may mắn còn sống sót người tiến hóa còn có thể từ thành phố trong phế tích thu góp kim loại. Sao, cái này hẳn sẽ không quá thiếu. Chế tạo tiền tệ chương trình cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp đem kim loại bỏ vào. Đi ra chính là tương ứng cách thức kim loại tiền, liên đới ngân hàng đổi trác hệ thống, cùng 500k bản thẻ ngân hàng, mang sản xuất kim loại tiền máy móc, chung vào một chỗ cũng chỉ dùng không tới 1.000 tiền tinh tế. Giá cả đến không phải đắt bao nhiêu, chủ yếu là người khác sau này muốn bắt trước, thì không phải là như vậy dễ dàng. Cầm thứ này. Lý Trí mới lại hao tổn quay trở về thế giới ngày tận thế. Có chế tạo kim loại tiền máy móc, Ngô Ưu liền có thể lập tức tìm người bắt đầu làm việc. Đem tiền trước sản xuất ra, sau đó ở đem thành phố ngày tận thế cư dân trong tay, thức ăn áp xúc tiền, đổi trở lại. Hoàn thành tiền cải tiến công tác, loại chuyện này Ngô Ưu hoàn toàn có thể xử lý được. Cũng không cần Lý Trí bận tâm cái gì. Thậm chí sau này vật giá làm sao lập ra,